Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 542, chương 542, vụ ẩn nhẫn đao. Cho đến chết cỏ ẩn ba vị này Jinin đều không biết mình chỗ mặt đến cùng là cái gì địch nhân. Là cái nào thôn, trong mắt bọn hắn đầu tiên là xuất hiện bẫy dập, sau đó một cái đại nhục cầu xuất hiện. Cuối cùng ba người bọn hắn liền đoàn diệt, người một nhà chỉnh chỉnh tề tề mới là tốt nhất. Đối với ba vị này, cọ ẩn Shikamaru bọn hắn cũng không có lưu bọn hắn một mạng ý tứ. Dù sao trước đó ba vị này thảo nhẫn nói lời bọn hắn thế nhưng là nghe được. Đối phương đã muốn giết bọn hắn, như vậy cũng phải làm tốt bị phản sát chuẩn bị. Xác định ba người đã tử vong, Shikamaru bọn người lúc này mới từ trong bụi cỏ đi ra. Sasuke bọn hắn cũng từ một bên khác đi ra. Sakura sắc mặt có chút tái nhợt nhìn xem lão Yamato lão tam thi thể. Hai cái này bị Choji Nikudan Sensa nghiền ép, tử tướng cũng không phải bình thường thảm. Những cạm bẫy này là các ngươi bố trí. Sasuke khiếp sợ nhìn xem Shikamaru bọn người. Có thể nhanh như vậy lại rất nhẹ nhàng giết chết thực lực cũng không yếu cỏ ẩn ba người. Ngay từ đầu bẫy dập tuyệt đối là chiếm cứ công lao lớn nhất. Bẫy dập có thể nói là đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Đồng thời bẫy dập bố trí phương vị cùng phát động thời cơ đều không có kẽ hở. Hoàn toàn có thể nói là đại sư cấp bẫy dập. Sasuke tự nhận là mình có thể giải quyết ba người này, nhưng tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng như vậy, với lại thời gian còn ngắn như thế. Đó là đương nhiên, cạm bẫy này thế nhưng là chúng ta bố trí tỉ mỉ. Ino nhảy ra ngoài, ngẩng lên tuyết trắng cái cổ, một mặt ngạo kiều, cũng không thể để Sasuke xem thường bọn họ. Với lại tại vừa mới trong chiến đấu, nàng cũng làm ra tác dụng không nhỏ. Đối với Ino tiểu tâm tư, Shikamaru đương nhiên sẽ không nói cái gì. Tử vong xâm lâm bên trong quá mức lờ mờ, ánh nắng rất khó chiếu vào, mà gia tộc của hắn bí thuật lại vẫn cứ là cần ánh nắng tài năng thi triển. Có thể nói, liền sân bãi mà nói, tử vong xâm lâm tuyệt đối là đối Shikamaru nhất là bất lợi. Cho nên vừa mới chiến đấu hắn cũng không có xuất thủ. Lần này biểu hiện, Shikamaru bọn hắn tiểu đội thực lực thắng được Sasuke bọn hắn tán thành. Shikamaru thực lực bọn hắn có lẽ so với bọn hắn yếu một ít, nhưng một số phương diện lại muốn mạnh hơn bọn họ. Cho các ngươi, dựa theo trước đó ước định, thiết bài một nửa một nửa. Sasuke cầm ba khối thiết bài đưa cho Shikamaru bọn hắn. Shikamaru tiếp nhận thiết bài, sau đó lại lấy đi ba người nhẫn cụ túi, đem bên trong vật tư đều cầm đi, sau đó lại đem trước bắn ra kunai cùng shuriken thu về. Vật tư có hạn, cần thiết thu về công việc vẫn là cần. Ba người thi thể bọn hắn cũng không có vùi lấp dự định. Tử vong rừng sâu bên trong dã thú sẽ thay bọn hắn giải quyết. Tiếp xuống Sasuke Shikamaru các loại sáu người thận trọng hướng tử vong xâm lâm nội bộ đi đến. Cũng không tiếp tục bố trí bẫy dập, sau đó lại đi vừa mới thảo nhẫn một màn kia sự tình. Bởi vì nơi đó chiến đấu vết tích quá rõ ràng, căn bản không che giấu được. Với lại vừa mới chiến đấu thanh âm, nói không chừng đã bị người nghe được. Cho nên rời đi nơi thị phi này là trước mắt cần có nhất làm. Shikamaru bọn hắn làm hết thảy, Shinosuke bọn người đương nhiên không biết. Trước đó nói, tử vong xâm lâm bên trong không có ngoại trừ những này Jinin bên ngoài bất luận kẻ nào. Như vậy tuyệt đối sẽ không có cái gì ninja. Có thể hay không cuối cùng ra biên cùng sống sót, dựa vào là liền là thực lực cùng trí tuệ. Lưu lại mấy người trông coi tử vong xâm lâm cửa ra vào. Shinosuke trực tiếp rời khỏi. 7 ngày sau, cũng chính là cái này vòng khảo thí kết thúc, hắn mới có thể về tới đây. Giám sát chặt chẽ bọn hắn, đừng cho bọn hắn quấy rối, Shinosuke đối Musashi nói ra. Cái gọi là bọn hắn liền là các thôn chỉ đạo Jonin cùng một chút tùy hành nhân viên. Shinosuke có thể làm được không phái ninja tiến vào tử vong xâm lâm, nhưng không bảo đảm bọn hắn sẽ len lén tiến vào tử vong xâm lâm, trợ giúp thôn của chính mình, đồng thời trắng trợn đồ sát những thôn khác ninja, nhất là Konoha ninja. Vâng, Musashi gật gật đầu, chần chờ một chút hỏi, nếu là phát hiện những người này có dị động làm sao bây giờ, trực tiếp bắt. Nếu là phản kháng, ngay tại chỗ đánh giết, Shinosuke nói, loại chuyện này không có gì đáng nói, ngươi nếu là dám làm loạn, như vậy Konoha liền dám cùng ngươi động thật. Ngươi cho là mình là bên ngoài thôn bạn bè cái thân phận này liền có thể tại Konoha làm ẩu mà. Rời đi nơi này, Shinosuke liền đi tới Hokage văn phòng, cùng Sunet nói một lần. Vòng thứ hai khảo thí đã bắt đầu, cùng một chút vô ích sự tình. Kia buổi tối ta mang cho ngươi cơm đến đây đi, xác định ban đêm cần cù Hokage Sunet lại không trở về nhà ăn cơm về sau. Shinosuke rất ân cần nói ra, mang một ít rượu tới, Sunet mỉm cười gật đầu, dựng lên một cái ok thủ thế, Shinosuke cũng liền rời đi Hokage văn phòng. Bất quá vừa mới mở cửa, lại vừa hay nhìn thấy vụ ẩn ninja ao đang đứng tại cửa ra vào. Đối phương đang bị cổng hai vị Konoha ninja ngăn đón. Shinosuke đại nhân, ao nhìn thấy Shinosuke vội vàng ân cần thăm hỏi nói. Shinosuke gật gật đầu, sau đó nói, ao đại nhân tìm đến Hokage đại nhân là có chuyện gì mà, nơi này là Hokage văn phòng. Ao đến nơi đây khẳng định là tìm đến Sunet. Shinosuke cho hai cái thủ vệ Jonin một ánh mắt về sau, ao lúc này mới đi vào Hokage văn phòng. Hokage đại nhân, nhìn thấy trên bàn công tác Sunet, ao ân cần thăm hỏi nói, có chuyện gì mà, Sunet để cây viết trong tay xuống hỏi. Chần chờ một lát, ao hỏi, xin hỏi Hokage đại nhân, quý thôn có phải hay không có được? Chúng ta Kirigakurei Seven Blade thứ nhất Kobikiribocho. Sunet nghe vậy trách cứ nhìn Shinosuke một chút, ánh mắt này cũng không có giấu giếm, để ao xác định tình báo này hẳn là thật. Zabuza mặc dù cải biến khuôn mặt, nhưng hắn Kobikiribocho nhưng sẽ không cải biến. Với lại làm Kiri no Shinobi Gatana Shichinen Su thứ nhất, một nửa của hắn bản sự đều tại trên đao. Shinosuke cũng lười để hắn đổi thanh đao, cho nên hắn một mực cõng Kobikiribocho. Konoha khẳng định có Kirigakurei gián điệp. Zabuza hiện tại lại ở tại Konoha, cho dù xuất hiện tại công chúng ánh mắt tương đối ít, nhưng trên lưng có chút khoa trương đại đao vẫn là rất làm người khác chú ý. Cho nên có quan hệ Kobikiribocho tại Konoha thôn tình báo liền bị gián điệp truyền tới Kirigakurei. Kirigakurei lần này tới ngoại trừ tham gia Chunin khảo thí bên ngoài, còn có chính là vì Kobikiribocho sự tình. Nếu như cái này cây đại đao thật tại Konoha, như vậy nhất định phải cùng Konoha muốn về thanh này biểu tượng Kirigakurei tinh nhuệ tên đại đao Kiri no Shinobi Gatana Shichinen Su. Tại Kirigakurei có được rất cao danh vọng, có thể nói bọn hắn là gần với Mizuki cường giả. Bọn hắn xưng hào cũng là bởi vì cái này bảy chuôi nhẫn đao, vụ ẩn bảy chuôi nhẫn đao, mỗi một chiếc đều có đặc biệt năng lực. Lại đao bản thân liền là dùng rất nhiều hy hữu tài liệu chế tác. Từ Kirigakurei thành lập về sau, tại đời thứ nhất Mizuki trong tay, ra đời cái này bảy chuôi ninja. Có thể nói, bảy chuôi nhẫn đao đại biểu chính là vụ ẩn. Nhưng bởi vì Kirigakurei đã trải qua làng xương đẫm máu thời kỳ, Kiri no Shinobi Gatana Shichinen Su tuần tự phản bội chạy trốn, nhẫn đao cũng biến mất. Năm gần đây Kirigakurei mặc dù cực lực thu thập bên ngoài sói mòn nhẫn đao, nhưng vẫn là có ít đem nhẫn đao không có tìm về. Hiện tại thật vất vả có Kobikiribocho tin tức, ao tự nhiên muốn xác nhận. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.